Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 103, bàn chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Minh Vũ nói thật không, vấn đề này quá mức thất kinh. Lạc Hồng Bụi tự ám chỉ mình không cần phải nghĩ lệch hướng thật lâu, hắn không có lấy lại tinh thần, có chút không xác định lần nữa xác nhận. Ngươi nói thật sự à, hắn sao lại nhìn không ra Minh Lạc Uyên lại là phía dưới. Hơn nữa, nói như vậy, Liễu Khanh Nhan chính là mặt trên. Hắn nghĩ cuộc sống sau này nếu thật là cái loại kia, hắn cảm giác tiền đồ gian nan. Không nên à, Lạc Hồng Bụi thần hồn còn ở trạng thái phiêu hốt, ánh mắt đảo tới đảo lui giấu mình hoảng hốt. Minh Vũ không có tim không có phổi cười ngây ngô, đúng nha, ta cũng không phải tưởng tượng mà là tận mắt nhìn thấy. Nếu không, chính ngươi đi xem ta nói, có sai không nha? À, ta tin nhưng, có lẽ là đả kích quá lớn, hắn lại có chút ít không tiếp thụ được. Thật sự là kỳ quái muốn chết. Hắn lảo đảo trở về phòng, cũng không có chú ý tới sau lưng Minh Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị. Nhìn hắn bộ dáng thất hồn lạc phách, Minh Vũ lộ ra ánh mắt đắc ý, dám cùng hắn đấu, còn rất non. Xem bộ dáng Lạc Hồng Bụi tối nay là ngủ không thành giấc, về phần tiếp tục rình coi phá cho hư đã không phải là chuyện của hắn. Bất quá hắn nghĩ mục đích của hắn đã đạt đến, Lạc Hồng Bụi sẽ không để cho hắn thất vọng, trong đêm yên tĩnh đáng sợ. Mà hắn tâm chìm như nước, có lẽ có rất nhiều thứ gì đó trong lúc bất chi bất giác bắt đầu biến hóa. Hắn nhìn sắc trời, trong bóng đêm ánh mắt của hắn cố gắng không đếm xỉa những thứ đen kịch đang quấy nhiễu. Hắn đã thấy vốn là thế gian này không thể ngăn trở, những yêu khí màu đen tụ tập trên tầng mây dường như càng ngày càng dày đặc. Yêu mà đã tới, Minh Lạc Uyên tuy là thân thể phàm nhân, bản chất là ma tộc, lúc này đây là kiếp nạn ngàn năm, dù là ai cũng trốn không thoát. Hắn hiện tại làm đứa trẻ ngoan yên lặng theo dõi kỳ biến. Đôi mắt màu xanh lam trong đêm tối hiện lên một tia lệ khí. Ngày mai sẽ hoàn toàn không giống hôm nay. Không cần chờ đến ngày mai, trời còn chưa sáng, có người tâm đã xuất huyết. Lạc Hồng Bụi đầu tiên là bị Minh Vũ tung ra tin tức kinh hãi, sau khi trở về phòng, nằm ở trên giường lật qua lật lại khó có thể ngăn chặn nội tâm buồn bực. Hắn không phải kẻ ngu muội cố chấp, nghĩ đi nghĩ lại liền muốn đi, không quản Liễu Khanh Nhan như thế nào, vẫn là người hắn thích. Ở phía trên hay là ở dưới, người nọ cũng là người hắn thích. Nếu là thích không cần để ý là ở trên mặt hay là phía dưới, hắn chỉ biết là người nọ là người hắn thích mà thôi. Lạc Hồng Bụi đã thông suốt, mưu kế Minh Vũ thất bại. Hắn nghĩ thông suốt càng đứng ngồi không yên, trong nội tâm hô to hối hận, làm sao lại không có đi ngăn cản. Lạc Hồng Bụi cảm thấy bất kể là ai, phàm là chạm vào Liễu Khanh Nhan, hắn đều cảm thấy không xứng, đều cảm thấy Liễu Khanh Nhan bị tổn thất nặng. Minh Vũ rốt cuộc có đầu óc hay không, cũng không đi ngăn cản, thật không hiểu hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhìn Minh Vũ vui tươi hớn hở cười, đợi cho hắn thời điểm chân chính hiểu rõ tâm tư của mình xem hắn còn cười nổi nữa không. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ là hận muốn chết, một chút cũng không hy vọng hai người bọn họ cùng một chỗ. Cũng không rửa mặt mang giày, đá văng cửa đi tìm hai người kia. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng, gà trống đã gáy vang. Bất quá, sáng sớm còn là rất lạnh, chỉ có chủ quán thức dậy quét dọn cùng nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi, lấy tinh thần, Lạc Hồng Bụi cảm thấy hắn không có lập tức rít gào đã xem như rất tốt rồi. Nhấc chân, định một cước đá vào cửa. Rầm, Lạc Hồng Bụi chân còn chưa chạm vào khung cửa đã mở. Đột nhiên vang lên một hồi chấn động kịch liệt, cửa kia là từ bên trong phá ra. Một vật thể không rõ là gì từ bên trong bay ra. Cánh cửa còn đang lắc lư, có thể thấy được lực đạo mạnh bao nhiêu. Đây là cái tình huống gì? Lạc Hồng Bụi hoàn toàn bất ngờ, lửa giận nổi lên thoáng cái bị đánh tan, thay thế cho tức giận là sự hiếu kỳ. Hắn nhìn cái vật bay ra. Cái này, không phải Minh Lạc Uyên sao? Tuy chỉ là mặc một thân áo lót màu trắng đơn giản, nhưng người này hắn nhận ra. Mặc dù có chút chật vật, quần áo có chút rách nát, hình như là dùng vật bén nhọn gì đó xé nát. Phía sau lưng có vài lỗ rách thật dài, vạt áo không có buộc lại, lộ ra da thịt màu mật ong bên trong. Nhưng những thứ này không phải mấu chốt chính là trên da thịt có vết cào đáng sợ, còn dính máu, hình như bị người cào chóc ra sâu đến thịt bên trong. Lạc Hồng Bụi nhìn thấy tâm càng rung động, cái cổ kia, lồng ngực kia, cánh tay kia, ôi ôi. Tất nhiên sắc tức thị không, còn cái chân kia, khắp nơi là vết tích đáng sợ, còn có vết bầm xanh tím, rõ ràng cho thấy bị dùng lực nhéo, bóp mạnh làm nên. Tình huống 10 phần thảm thiết, hắn có thể tưởng tượng tối hôm qua đã trải qua vận động kịch liệt bao nhiêu. Minh Lạc Uyên cố nhìn vào bên trong, xem tình huống tuyệt đối không phải tự nguyện bay ra. Bởi vì trong tích tắc bay ra cả người hắn còn là tư thế nghiêng, đôi mắt còn có chút mê man của trạng thái buồn ngủ, không có phản kháng. Thoáng cái đụng vào lan can bên ngoài, đụng phải lan can sau đó mới rơi xuống mặt đất, lúc này mới đứng dậy. Lạc Hồng Bụi hít vào một ngụm lãnh khí. Chẳng lẽ đúng như vậy sao? Hắn đem tầm mắt nhìn về phía trong, cánh cửa mở ra, trong phòng tràn ngập hương vị tình dục xông vào mũi, mùi hương làm người biết chuyện gì đã xảy ra. Lạc Hồng Bụi mặt trắng bạch, sự tình đã bày ở trước mắt, muốn trốn tránh cũng không được. Hắn hít hít khí ổn định tâm tình của mình, không nghĩ mình ở trước mặt Liễu Khanh Nhan làm ra bất cứ cái gì khác thường. Trong phòng rất mất trật tự, quần áo bị ném tứ tung, hắn còn thấy một ít chọc vật mồ hôi, dính vào góc nệm lót. Cửa sổ mở ra có gió nhẹ thổi vào, cái màn nhẹ bay bay, chỉ thấy một cái chân vươn ra, bàn chân đã ra sức lúc nãy còn chưa thu hồi. Xem ra vừa rồi Minh Lạc Uyên sở dĩ bay ra nhất định là do cái chân kia. Cũng không biết vì sao trong lòng của hắn lại có chút ít vui vẻ. Cái màn màu trắng lại lộ ra những sợi tóc đen nhánh, Lạc Hồng Bụi thấy căng thẳng trong lòng, hắn đột nhiên rất muốn xốc cái màn kia lên để nhìn xem giờ phút này người nọ chồng phong tình ra sao. Chân của hắn vừa mới bước vào một bước, người bên trong đem chân lùi về trong màn. Ngay sau đó chợt nghe được một tiếng hốt khí đau đớn, sau đó không có âm thanh phát ra. Minh Lạc Uyên đã từ trên mặt đất đứng lên, đi vào trong phòng, người trong màn lập tức trở nên hung bạo vô cùng. Cút ra ngoài cho ta, không được tiến đến. Lạc Hồng Bụi cũng không biết là nói hắn hay là nói Minh Lạc Uyên. Hai người đều tự trừng to mắt, song phương đều là không vừa mắt nhau. Khanh Nhan, Minh Lạc Uyên mở miệng nói chuyện, giọng có chút khàn khàn, Lạc Hồng Bụi đoán rằng hẳn là do tối hôm qua làm chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt lại nhìn không được hướng sau lưng Minh Lạc Uyên, nhìn cái mông ngạo nghễ ưỡn lên, sau đó nhìn đến cái chỗ xẻ tà ra, khóe miệng không khỏi co giật lợi hại. Hẳn không phải là như vậy đi, nhìn đến vết thương chồng chất trên thân thể, hắn lại có chút thương hại Minh Lạc Uyên. Có lẽ mỹ nhân không hiểu được thương hương tiếc ngọc, ra tay quá nặng mà. Liễu Khanh Nhan không có trả lời, Minh Lạc Uyên không khỏi nóng lòng, tuy không biết Khanh Nhan vì sao đá hắn, dù sao sự tình đã xảy ra coi như là Khanh Nhan đánh hắn, mắng hắn, giết hắn, hắn cũng sẽ không đánh trả. Hắn đối với việc đã làm với Khanh Nhan tối qua, hết thảy tuyệt đối sẽ không hối hận. Nếu một lần nữa cho hắn cơ hội, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, không quản Khanh Nhan đối đãi như thế nào, hắn chỉ để ý tập trung tinh thần tiếp nhận cho đến khi Khanh Nhan hết giận sẽ dừng lại. Khanh Nhan, vẫn khỏe chứ, đều do hắn tối hôm qua quá mức thô lỗ, sợ là đã chọc giận Khanh Nhan. Tối hôm qua làm nhiều lắm, cũng không biết muốn Khanh Nhan bao nhiêu lần, cho đến khi trời hừng sáng, hắn mới bằng lòng buông tha Khanh Nhan. Cũng là tối hôm qua, hắn mới biết được dục vọng hắn vẫn giấu kín kinh khủng đến cỡ nào. Hay là Khanh Nhan sợ hãi, kỳ thật cũng không thể trách hắn, chỉ có thể nói tối hôm qua Khanh Nhan quá mức câu dẫn, làm hắn nhịn không được ăn một lần lại một lần. Hắn thật sự là không dám tin người tối hôm qua một mực cầu khẩn, điên cuồng yêu cầu cái kia lại là Khanh Nhan. Tuy nhiên nói về kỹ xảo, kỳ thật Khanh Nhan căn bản tệ muốn chết, phải nói không hề có kỹ xảo mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác nhiệt tình không giống bình thường, giống như là một con rắn quấn quanh trên mình hắn, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, đôi môi mọng nước, miệng phát ra giọng ngọt ngào đầu độc nhân tâm, một buổi tối la hét. Muốn ta hoặc là cho ta. Được chứ, chính là như vậy, dùng sức chen vào, sảng khoái. Người ta là lần đầu tiên, người nhẹ chút, ô a, đau quá. Một buổi tối, miệng nói không dứt lời ngọt ngào khiêu khích. Hắn đương nhiên biết rõ người nọ là lần đầu tiên, có thể nghe vào lỗ tai những lời đó làm hắn thăng hoa, hắn cảm thấy máu sôi trào, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Hắn thật sự là không nghĩ ra, ngày bình thường là một người trong sáng lạnh lùng như vậy, tối hôm qua lại cuồng dã nhiệt tình. Hắn suýt nữa cũng chống đỡ không được, hắn cũng hoài nghi, hay là có người vụng trộm đem Khanh Nhan dạy hư, bằng không sao nói ra những lời khiêu gợi như vậy. Bất quá, hắn nghe được những lời kia, giống như mèo ăn trộm cá thành công, ngọt ngào đến trong tâm tan chảy. Minh Lạc Uyên đoán rằng đích thị do Minh Vũ tên tiểu quỷ kia thừa dịp hắn không để ý cho Khanh Nhan thứ gì đó không tốt mới có thể như thế. Nhớ lại nhiệt tình như lửa của Khanh Nhan tối qua, phía dưới của hắn lại cứng lên. Hắn vụng trộm nhìn người trên giường, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, hắn phát hiện trải qua tối hôm qua, hắn hoàn toàn khống chế không nổi dục vọng của mình. Hắn nghĩ chính mình xong rồi. Cách chương.